Đại Đế Cơ, quyển 1, góc truyện audio.com. Trong thành có một vài người làm biếng, sợ bị người nhà trách cứ nhưng lại không muốn đi làm. Vì vậy nói người nhà đưa mình ít lương khô mang theo để ra ngoài làm công. Ai dè khi đi đến đường lớn thì người đó lại tìm một góc tường ngồi xuống nói chuyện phiếm. Chờ đến khi trời tối ăn xong lương khô mới trở về nhà. Nói là đã kiếm được việc làm. Nhưng hôm nay người ta vẫn chưa trả tiền. Phải chờ cuối tháng người ta mới trả tiền không? Thế là người trong nhà tin đó là sự thật. Cung cấp cho người lười biếng kia đầy đủ đồ ăn ngon để hắn có sức đi làm. Đợi đến cuối tháng khi vừa về nhà, người nhàn rỗi kia liền khóc lớn. Nói là bị cướp hết tiền và suýt bị giết dọc đường. Người nhà nghe vậy cũng đâu còn cách nào khác. Chỉ đành an ủi người lười kia. Bảo hắn ta bình tĩnh lại, thật không ngờ cậu bé đó cũng học theo cách làm này. Trương Liên Đường phe phẩy cây quạt, hèn chi hôm đó hắn nhìn thấy cậu ta ở cửa thành. Hắn cười nói, cậu bé này có chút vô trách nhiệm rồi. Trương Song Đồng lắc đầu, người biết lừa gạt không phải là người có bản lĩnh, người không biết lừa gạt mới thực sự chính là người có bản lĩnh. Sau khi nghe hai người Trương Liên Đường và Trương Song Đồng kể lại chuyện xảy ra ngày hôm đó, Quách Tử An bất ngờ và tức giận vô cùng, hóa ra tên nhóc kia không hề đi học, vậy mà lại dám lừa mọi người lâu như vậy, đúng là cái đồ tồi tệ, để đệ đi nói cho cha biết, cậu giận dữ dậm chân, lập tức đuổi cái tên vô liêm sỉ này ra khỏi thành Trường An. Trương Liên Đường dùng cây quạt đè bả vai cậu, chờ đã. Hắn nói, khoan hãy nói, để cậu ta giúp chúng ta việc này trước đã. Quách Tử An và Trương Song Đồng nghe vậy liền nhìn về phía hắn. Trận đấu bóng đá vào Tết Đoan Ngọ giữa xã Trường Lạc của chúng ta và xã Ngũ Lăng sắp tới rồi. Trương Liên Đường nói, Viễn Nam, Đại Nhạc đi học bên ngoài vẫn chưa về kịp, Tử Khiêm thì lại bị thương, đội chúng ta đã bị thiếu thành viên, thế nên hắn muốn mời cậu ta tham gia trận đấu này. Quách Tử An dậm chân nói, cái đồ vô liêm sỉ đó thì biết cái gì mà mời. Biết lừa người, biết đánh nhau, còn biết nói chuyện, cậu ta biết hơi bị nhiều đó nha. Trương Liên Đường lại tiếp tục gõ cây quạt lên vai Quách Tử An. Bảo cậu ta ngồi xuống, hình như cái gì cậu ta cũng biết đó. Hắn nói, đường phố lúc trời chạng vạng tối náo nhiệt hơn nhiều so với buổi sáng. Kẻ đến người đi tấp nập. Những người bán hàng rong thì hy vọng có thể sớm bán hết hàng trước khi trời tối. Còn những người đi đường thì nhân lúc này mà trả giá với người bán hàng để mua được hàng hóa rẻ hơn. Tiết Thanh cầm giỏ sách đi ngang qua, mặc dù nàng vẫn duy trì tốc độ đi nhanh như cũ nhưng không hề bị đụng vào người nào. Cũng không bị ai ngăn cản, lúc thì né bên trái, lúc thì né qua phải. Tiết Thanh nhanh nhẹn như một con cá đang bơi lội dưới dòng nước. Vì trước cửa nhà Quách gia vẫn có vài tên người hầu đang đứng hoặc ngồi canh gác như cũ. Nhưng lần này khi bọn họ nhìn thấy Tiết Thanh lại không hề cười nhạo nàng là Trạng Nguyên công gì đó nữa. Tin tức Quách Tử An, Quách Tử Khiêm và Quách Bảo Nhi bị Tiết Thanh đánh ngã ở võ đài. Mọi người đều đã biết hết, đặc biệt là tin Tử Khiêm bị thương. Cậu nhóc nhà quê, nghèo nàn, gầy yếu kia hình như không còn giống với trước đây nữa. Nhóm người hầu im lặng, hơi e sợ nhìn Tiết Thanh đang chạy tới. Trong ngõ nhỏ ngoài mấy bé gái đang chơi dương quải còn có thêm một người. Một thiếu niên đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, áo bào màu trắng của hắn ta bị rơi xuống, làm mép áo có hình phong lan đẹp đẽ kia bị dính chút bụi đất. Chơi như vậy sao? Hắn ta nghiêm túc nói, những ngón tay thon dài nhanh nhẹn quăng dương quải lên xuống. Tiết Thanh dừng lại đứng ở đầu ngõ. Trương Liên Đường vừa thấy nàng liền nhoẻn miệng cười. Tiết thiếu gia, mấy cô bé này nói ta không chơi tốt bằng cậu kìa. Hắn nói, Tiết Thanh không đi vào. Trương Liên Đường thấy vậy liền đi ra. Vì hứng ngồi lên trên con ngựa đá. Đến đây ngồi, hắn chỉ bên cạnh mình nói. Tiết Thanh nghe theo đi sang đó ngồi xuống. Tết Đoan Ngọ có một trận đấu bóng đá. Cậu chuẩn bị tham gia đi nhé. Trương Liên Đường nói thẳng vào vấn đề. Tiết Thanh à một tiếng. Được, nàng gật đầu nói.